Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 231, đi làm chuyện quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Cửu cuối cùng cũng chịu khai, điều tra tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Từ Tĩnh tiếp tục hỏi, vậy còn hai người chết khác thường hay đi cùng Hà An Minh và Tưởng Chính Đạo thì sao? Họ cũng cùng nhau dùng. Ai là người khởi xướng? Là Tưởng Lang Quân, kênh mua hàn thực tán cũng là do Tưởng Lang Quân giới thiệu. Từ Tĩnh trầm giọng, câu hỏi cuối, người có biết giữa Lang Quân nhà ngươi và ba người kia có kẻ thù chung nào không? Hoa Cửu, vốn đã căng thẳng và sợ hãi đến bật khóc, vừa nức nở vừa nói. Điều đó thì quá nhiều. Lang Quân và ba vị kia thường xuyên hợp sức, ức hát, pê người khác. Chỉ tính riêng trong Quốc Tử Giám thôi, số người từng bị họ ức hát, pê còn không đếm hết trên hai bàn tay. Có trường hợp nào đặc biệt nghiêm trọng không? Hoa Cửu lập tức tái mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Không, không có, điều đó có nghĩa là có. Ánh mắt Từ Tĩnh thoáng qua một tia lạnh lẽo. Thấy Hoa Cửu sắp bị nàng ép đến sụp đổ, nàng bỗng dịu giọng, như thể vừa phát hiện chút lòng trắc ẩn. Về việc có kẻ thù chung hay không, đại lý tự cũng từng hỏi ngươi đúng không? Nhưng ta đoán, ngươi chỉ đưa ra vài cái tên không đáng kể. Vì ngươi sợ nếu nói hết những việc ác chủ nhân nhà ngươi đã làm, người nhà họ Hà sẽ không bỏ qua cho ngươi, có phải vậy không? Chỉ từ việc hắn cố giấu chuyện liên quan đến Hàn Thực Tán, Từ Tĩnh đã nhận ra hắn biết rất nhiều, nhưng lại không dám nói. Thôi, mụ mụ ban đầu khăng khăng muốn ở lại, có lẽ cũng nhằm mục đích giám sát Hoa Cửu. Mặt Hoa Cửu tái nhợt thêm, môi mấp máy nhưng không thốt được lời nào. Từ Tĩnh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, nếu họ thực sự làm chuyện đại nghịch bất đạo, dù ngươi không trực tiếp tham gia, nhưng ngươi giúp họ che giấu, thậm chí làm theo chỉ thị của họ, thì trên công đường, ngươi cũng sẽ bị coi là đồng phạm. Nhưng nếu ngươi chịu lập công chuộc tội, ta có thể cầu xin cấp trên giảm nhẹ tội cho ngươi. Ngươi không cần lo lắng người nhà họ Hà sẽ tìm ngươi tính sổ. Ngươi là nhân chứng quý giá của chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi và gia đình ngươi. Ngươi đã gặp Toàn Công Công bên ta rồi phải không? Ông ấy là người hầu cận bên cạnh Hoàng thượng. Những gì ta nói trước mặt ông ấy, cũng chính là nói trước mặt Hoàng thượng. Ta tuyệt đối không nuốt lời, ngươi có thể từ chối ta, nhưng chỉ riêng chuyện ngươi giấu nhẹm việc họ sử dụng Hàn Thực Tán, đã đủ để ta kiện ngươi lên công đường rồi. Hoa Cửu nghe xong chỉ muốn chết quách cho xong, bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ thế này, hắn nào chịu nổi. Từ Tĩnh nhìn hắn một cách lạnh nhạt, nói, ta cho ngươi một khắc để suy nghĩ, nếu ngươi không muốn thì làm phiền theo ta đến phủ nha Tây Kinh một chuyến. Hắn còn lựa chọn nào khác? Hoa Cửu như một cây cải muối bị phơi nắng 91 ngày, rũ rượi, buông xuôi. Ta nói, trong số những người bị Lang Quân và ba vị kia ức hát, P, có ba trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Một người là Lang Quân đồng môn với họ tại Quốc Tử Giám, tên là Trịnh Thành Tú, xuất thân từ nhà nghèo. Dù là nam tử nhưng hắn có vẻ ngoài thanh tú, môi hồng răng trắng. Lang Quân và ba người kia đều nhắm đến hắn, ép buộc hắn phải lần lượt qua lại với họ. Đến kỳ nghỉ Sóc Vọng, họ còn đưa hắn ra ngoài, ép hắn cùng họ làm chuyện sằng bậy. Trịnh Lang Quân sau đó chịu không nổi nhục nhã, ngã bệnh nặng rồi tự xin thôi học về quê. Không lâu sau, nghe tin hắn đã tự vẫn ở quê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thứ hai là tiểu thư của một vị tiến sĩ trong Quốc Tử Giám, tên là Tào Uyển Nghi. Nàng dung mạo tú lệ, từng mang cơm đến cho cha mình, bị Lang Quân và ba người kia bắt gặp. Sau đó, họ cho người bắt cóc Tào tiểu thư, đưa ra vùng ngoại ô. Lần ấy, vì dùng quá nhiều Hàn Thực Tán, họ không kiểm soát được lực tay, khiến khi sự việc xong xuôi, nàng đã hấp hối. Sợ gây hỏa, họ liền ném nàng xuống một vách núi. Người thứ ba không phải là người trong Quốc Tử Giám, mà là một phụ nhân họ Phương tình cờ họ gặp trên đường. Phụ nhân ấy tên là Phương Hà, đi cùng con gái. Lang Quân bọn họ thấy nàng dung mạo xinh đẹp, lại đúng lúc muốn cùng nhau dùng Hàn Thực Tán, nên bắt nàng về để làm trò tiêu khiển. Họ dùng con gái nàng uy hát, P, bắt nàng. Sắc mặt của Từ Tĩnh và Triệu Thiếu Hoa càng nghe càng khó coi. Những kẻ này đúng là còn tệ hơn cả cầm thú. Triệu Thiếu Hoa nghĩ đến những gì đã xảy ra với Vương Ngũ Nương, không kìm được siết chặt nắm tay, nghiến răng nói. Phụ nhân đó sau cùng thế nào? Cũng, Chết sao? Nàng ta không chết. Hoa Cửu run rẩy nói. Nhưng chuyện như vậy, chỉ sợ sống còn đau khổ hơn chết. Đây là tất cả những gì tiểu nhân biết. Ba chuyện ác nhất mà Lang Quân và những người kia đã làm. Tiểu nhân không dám giấu giếm bất kỳ điều gì. Xin từ nương tử giữ lời hứa, bảo vệ tiểu nhân và gia đình tiểu nhân. Vừa nói, hắn vừa liên tục dập đầu trước Từ Tĩnh. Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn hắn, nói. Tiếp theo, ta sẽ gặp gia nhân của hai người chết còn lại và Tưởng Lang Quân. Nếu ta phát hiện ngươi còn giấu giếm, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Hoa Cửu vội vàng nói. Tiểu nhân thực sự không giấu gì nữa. Mong từ nương tử minh xét. Từ Tĩnh chăm chú quan sát hắn một lúc lâu, rồi mới đứng dậy rời đi. Rời khỏi cổng lớn nhà họ Hà, Từ Tĩnh dặn dò tiểu toàn tử. Làm phiền toàn công công báo với vương công công, tìm người đáng tin bảo vệ Hoa Cửu và gia đình hắn. Toàn công công, vốn luôn giữ nụ cười trên mặt, giờ đây sau khi nghe những chuyện đen tối vừa rồi cũng trở nên nghiêm nghị. Ông gật đầu đáp, từ nương tử yên tâm, tạp gia nhất định không để Hoa Cửu gặp chuyện. Triệu Thiếu Hoa không khỏi lo lắng nói, người chắc chắn Hoa Cửu không giấu gì sao, nếu hắn từng tham gia vào vài chuyện, sợ bị liên lụy, cũng có thể không dám nói ra. Lúc nãy ta cố ý nói rằng sẽ đi hỏi gia nhân của hai người chết khác và Tưởng Chính Đạo. Nếu hắn thực sự giấu điều gì, rất có thể những người khác sẽ tiết lộ. Nhưng ta quan sát thấy, sau khi nghe ta nói câu đó, sắc mặt hắn không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng, nên khả năng cao là hắn không giấu giếm gì thêm. Từ Tĩnh nói tiếp, tất nhiên, ta cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, vì vậy ta cần gặp thêm gia nhân của hai người chết kia. Tiếp theo, Từ Tĩnh áp dụng cách tương tự, buộc gia nhân của hai người chết còn lại phải khai. So với Hoa Cửu, họ kể nhiều hơn một vài chuyện, nhưng những chuyện đó không nghiêm trọng bằng ba sự việc mà Hoa Cửu đã nói. Cuối cùng, Từ Tĩnh yêu cầu họ lập một danh sách những kẻ thù chung của bốn người. Danh sách dài đến 16 người. Từ Tĩnh khoanh tròn những cái tên không thuộc Quốc Tử Giám, sau đó gọi một thị vệ mà Tiêu Dật để lại bên nàng. Người cầm danh sách này giao cho Lang Quân nhà ngươi, nhờ ngài ấy điều tra giúp ta những người ta đã khoanh tròn, đặc biệt tập trung vào Phương Hà. Việc điều tra là một công việc tốn sức, đặc biệt khi phải kiểm tra một lượng lớn thông tin. Một mình nàng không thể nào làm hết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vương Thất Lang thì càng không thể trông cậy, nên Từ Tĩnh chỉ có thể nhờ cậy Tiêu Dật. Còn những người trong Quốc Tử Giám, nàng có thể tự mình đến điều tra. Thị vệ nghe lệnh, vội vàng cầm danh sách rời đi. Triệu Thiếu Hoa, đi bên cạnh Từ Tĩnh, bất giác thở dài. Đột nhiên ta thấy, những kẻ cặn bã như vậy chết đi cũng không đáng tiếc. Hung thủ, xem ra cũng là đang thay dân chúng trừ hại. Điều kiện tiên quyết là hắn không liên lụy đến những người vô tội khác. Từ Tĩnh liếc nhìn nàng, nói, trong đại lao của đại lý tự còn giam hai, nghi phạm, bị tình nghi. Vụ án này lại đang được quan tâm rất lớn, điều ta lo nhất là đại lý tự cuối cùng vì muốn khép án mà bắt bừa một người làm kẻ thế mạng. Những việc như vậy, lịch sử đã không ít lần xảy ra. Chuyện đó, Triệu Thiếu Hoa nghẹn lời, nghĩ đến Vương Thất Lang. Người quả thực rất có thể làm ra chuyện như vậy. Chưa kể, Từ Tĩnh khựng lại, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng chỉ nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, về nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai ta còn phải dậy sớm để đến Quốc Tử Giám. Triệu Thiếu Hoa hỏi, người đến đó để điều tra những người trong danh sách sao? Chuyện điều tra, giao cho Triệu Lục Lang và Triệu Cảnh An làm là được rồi. Từ Tĩnh vừa nói, vừa mỉm cười nhẹ. Còn ta, sẽ đi làm một việc quan trọng hơn. Cách chương.